Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 484. Quái vật Kaido. Lúc này, 100 mét có hơn, vô số màu vàng quang vũ từ cấp tốc ngưng tụ bắt đầu, tạo thành một đạo màu vàng thân ảnh. Chính là mới vừa rồi tránh ra Kaido cái kia cuồng bạo một kích Kizaru. Quái vật này, nếu là vừa mới bị hắn đánh tới mà nói, chỉ sợ cho dù là còn sống, cũng sẽ bay thẳng đến Skypiea phía trên đi. Chấm ngoặc kép, nhìn qua như là ma vương đồng dạng, sinh mệnh lực ương ngạnh đến làm cho lòng người rung động Kaido. Kizaru ánh mắt lập tức không khỏi ngưng trọng xuống tới, cảm thấy hơi trầm xuống. Kaido, ta cũng không phải tốt như vậy đánh chúng đây này. Cứ việc bị Kaido cái kia kinh khủng tiểu cường thân thể cho rung động đến, nhưng là Kizaru vẫn như cũ duy trì cái kia hài hước mà cả lơ phất phơ ngữ khí, để cho người ta luôn cảm thấy trong lời nói của hắn mang theo tràn đầy ý trào phúng. Từng cái sẽ trốn đi trốn tới khỉ nhỏ. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Kaido nhìn qua nơi xa bình yên vô sự Kizaru, sắc mặt tái xanh, nhưng lại không thể làm gì. Lập tức tức giận đến bỗng nhiên một quyền đánh phía Zephyr. Quát to, trước hết nhất hẳn là giải quyết. Hay là ngươi đây, Zephyr lão gia hòa. Kaido mặc dù tính khí nóng nảy, tính cách cuồng vọng bản thân, nhưng lại không phải đồ ngốc. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là muốn trước giải quyết hết nhìn hẳn là tiêu hao lớn nhất Zephyr. Hô, tiếng xé gió gào thét, đen kịt tỏa sáng cự quyền lại lần nữa trở nên xích hồng lên, cọ sát ra một chút chút lửa, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía trên bốc lên cực nóng hơi khói, làm người ta kinh ngạc. Zephyr Sensei, chấm ngoặc kép, một bên khác Aokiji biến sắc, vội vàng nhìn về phía Zephyr, hô to lên, không cần lo lắng, lão phu còn không có yếu đến cần ngươi người học sinh này đến bảo vệ trình độ. Zephyr trên mặt mặc dù ngưng trọng vô cùng, nhưng lại cũng không cam yếu thế, trong miệng giống giận đồng thời, song trưởng khép lại, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo đen kịt vô cùng quang cầu, tản ra cực kỳ nguy hiểm cùng cuồng bạo khí tức hủy diệt, trực tiếp khóa chặt lại bạo tập mà lên Kaido. Thiên xung địa bạo, đen kịt quỷ dị quang cầu trong nháy mắt bành trướng gấp bội, từng tia khí tức hủy diệt từ trong đó truyền ra, thời gian phảng phất động lại đồng dạng, toàn bộ chiến trường bên trên tuyệt đại bộ phận người đều ngẩng đầu nhìn phía Kaido cùng Zephyr hai người, không nguyện ý bỏ lỡ cái này đặc sắc mà rung động một màn. Nhưng mà, lần này cũng không so lúc trước. Kaido nửa người trên tất cả đều bao trùm lên Haki vũ trang, trở nên đen kịt tỏa sáng, như là mặc một thân bó sát người màu đen chiến giáp. Khí thế ép người, Zephyr lão đầu, người thật sự cho rằng ta sẽ còn như lúc trước như vậy không có bất kỳ cái gì phòng bị, mặc cho ngươi công kích sao? Kaido cái kia vằn vện tia máu hai mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, trên gương mặt giữ tợn ngang ngược chi khí hiển thị rõ. Cái kia nguyên bản xích hồng vô cùng quyền phải trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, toát ra hỏa diễm, thiêu đến đại khí tựa hồ bóp méo bắt đầu, làm người ta kinh ngạc. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lóa mắt vô cùng ánh lửa cùng một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, che mất Kaido cùng Zephyr hai người. Từng lớp khí lãng hình thành kinh khủng sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Sát lại tương đối gần Aokiji vội vàng thân hình nhanh lùi lại. Phía dưới mặt băng điên cuồng chấn động, từng đạo đáng sợ vết rách không ngừng lan tràn. Kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem lên ngoài 100 thước hải tặc cùng thần triều binh sĩ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Tính cả lo mấy người cũng không ngoại lệ. Không khí phảng phất động lại đồng dạng. Ánh lửa bốc lên ở giữa, ẩn ẩn nhìn thấy cháy đen mây hình nấm ở giữa cái kia hai đạo thân hình so sánh có chút khoa trương, nhưng lại riêng phần mình đều là không chút nào yếu thế đối cứng lấy thân ảnh. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy quyền kia trưởng chỗ va chạm đại khí tựa hồ dạn nứt đồng dạng, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết dạn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiếng vang tựa hồ vĩnh viễn không thôi đồng dạng, không ngừng mà trên không trung nổ tung, phía dưới mặt băng bị lan đến gần, không ngừng nổ bể ra đến, vụn băng văng khắp nơi, từng lớp bạo tạc càng không ngừng nổ vang lấy. Ánh lửa bắn ra bốn phía, tràn đầy mãnh liệt mà rung động đánh vào thị giác, nếu là ghi lại một màn này phóng tới trên địa cầu. Tuyệt đối song bạo đứng đầu nhất Hollywood đặc hiệu mấy trăm con phố. Bởi vì đây là chân thật nhất rung động đối kháng tràng diện. Bành, cuối cùng, mây hình nấm trung tâm. Một đạo tương đối thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên bắn ngược mà ra. Hình thành một đạo đường vòng cung. Nặng nề mà đánh tới hướng mấy trăm mét bên ngoài mặt băng. Oanh, đồng thời, đã sớm bị hòa tan cùng hồ nước mặn đồng dạng nước đá bên trên. Lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, bọt nước văng khắp nơi, như là trời mưa đồng dạng, tưới tắt biển lửa, ầm, bay ngược bên trong Zephyr hai chân đạp mạnh, không ngừng lợi dụng Gepo ổn định thân hình, nhưng mà cái kia kinh khủng lực trùng kích lại mang theo cả người hắn tại trên mặt băng trượt hơn mấy chục mét, mới ngừng lại, hô, chấm ngoặc kép, Zephyr trên mặt lúc này đã là hiện đầy mồ hôi dịn. Thở hổn hển, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua vẫn không có tản ra mây hình nấm trung tâm. Hắn biết, Kaido tên kia lần này bởi vì có phòng bị, chỉ sợ cho dù là thụ thương cũng tuyệt đối không có lần trước như vậy kinh khủng. Nhưng mà, lúc này hắn cho dù là muốn lại lần nữa dùng ra thiên xung địa bạo cũng không dùng được. Còn không có triệt để khống chế cái này chiêu thức mới hắn. Dùng ra hai lần đã là cực hạn. Nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Zephyr song trường ẩn ẩn có chút phát run. Hiển nhiên phát động uy lực như thế đại chiêu, hắn tuyệt đối không thoải mái. Song trường tiếp nhận áp lực tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Quan sát chính mình cặp kia thoáng có chút phát run tay. Zephyr biết, nếu như giờ phút này chính mình thu hồi Haki vũ trang mà nói. Giờ phút này song trưởng của hắn khẳng định là bầm đen phát tím. Ha ha, Zephyr lão gia hòa, người cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này sao? Lần này ta thế nhưng là ngay cả thương đều không có thụ. Chấm ngoặc kép, mây hình nấm trung tâm. Truyền đến Kaido cái kia cuồng vọng mà tràn ngập bá khí cuồng tiếu. Tràn đầy trào phúng, cuồng ngạo cùng không ai bì nổi. Quái vật này. Cho dù là đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng là Zephyr hay là không khỏi có chút chấn kinh. Ánh mắt có chút âm trầm nhìn qua dần dần tiêu tán ra mây hình nấm. Lần thứ nhất, Zephyr cảm thấy như vậy vô lực. Trước kia hắn không phải là không có cùng dâu trắng giao thủ qua. Mặc dù hắn thừa nhận mình quả thật không phải là đối thủ của dâu trắng. Nhưng không có bây giờ như vậy biệt khuất. Dâu trắng thực lực mặc dù mạnh hơn Kaido. Nhưng luận sức khôi phục cùng lực phòng ngự lại so bọn hắn những này đại tướng cấp cường giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bị đánh xuyên trái tim có thể là đánh nứt đầu mà nói. Cho dù không lập tức tử vong, cũng tuyệt đối sống không được bao lâu. Mà trước mắt vị này Kaido bách thú, đơn giản chính là chân chính bất tử chi thân. Đầu đều bị đánh rách ra, vẫn không có nửa điểm sự tình. Zephyr đều có chút hoài nghi ra hỏa này đến cùng phải hay không từ trong truyền thuyết minh giới. Bên trong bò ra tới bất tử quái vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.